My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Ba động xứ. Atula, Kami City, Amesu giống nhau ngày xưa, nhưng mà tỉ mỉ người sẽ phát hiện, gần đây Amesu so với ngày xưa, không chỉ có cảnh giới xâm nghiêm, càng là tựa như chiếm cứ ở đây hung thú, càng phát ra đáng sợ. Amesu chỗ sâu, một cái hiếm thấy dưới mặt đất quảng trường. Mấy đạo mặc áo khoác màu đen bóng người, nhìn qua trong máy truyền hình màn ảnh cặp kia tinh không giống như con mắt. Mỗi một cái đều là đôi mắt lấp lóe. Hắn mạnh hơn, giống như là thở dài bất đắc dĩ, lại như là chân thành cảm thán. McGrady trầm thấp trần thuật một sự thật. Nghe vậy, còn lại mấy bóng người cũng là im lặng. Nghị trưởng, thật sự có các ngươi nói đáng sợ như vậy mà. Một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm, phá vỡ lặng im. Đây là một cái rất là xa lạ gia hỏa, là một cái tăng nhân, ngũ quan cũng rất là thanh tú. Nếu không phải đôi mắt chỗ có một mảnh vải đen được, thật muốn để không thiếu nữ hài xem trọng hai mắt. Nhìn qua lên tiếng tăng nhân, làm phó nghị trưởng McGrady khe khẽ thở dài. Ngươi cảm thấy, nếu không phải nghị trưởng ngầm cho phép, ngươi sẽ có cơ hội trở thành vị trí thứ 8 nghị viên mà. Nghe được McGrady trong lời nói mỉa mai, tăng nhân bất vi sở động, bình tĩnh giống một vũng đầm sâu, thâm bất khả trắc. Thấy thế, McGrady cũng là lắc đầu, cuối cùng không là theo chân nghị trưởng cùng một chỗ trưởng thành nghị viên. Đối nghị trưởng kinh khủng, cũng không sâu khác, có lẽ nơi này mấy vị nghị viên không có mấy cái chân chính nhận thức đến Sakura đáng sợ. Giỏi về quyền mưu, công vu tâm kế, đây là McGrady đối với hắn chân thành nhất đánh giá. Bất quá gần nhất xác thực có một ít người không an phận, xác thực nên gõ một cái, chọc giận Sakura, hắn cũng không tốt làm. Nghĩ tới đây, McGrady trầm thấp mở miệng nói, còn nhớ rõ ngươi ngày đầu tiên tìm tới chúng ta Dark Council nói lời mà, ta tự đâm hai mắt, không thấy trần thế ô chọc. Tăng nhân chắp tay trước ngực, nói một tiếng từ bi, nghị trưởng mặc dù chưa bao giờ thấy qua ngươi, nhưng đối ngươi câu nói này lại làm ra một lần đánh giá. Muốn nghe một chút mà. McGrady khóe miệng nhấc lên một vòng nghiền ngẫm, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói, mời phó nghị trưởng chỉ giáo. Ngôn ngữ mặc dù mang mời chữ, nhưng không có mảy may cung kính tư thái, ngược lại giống nhau trước đó phong khinh vân đạm, làm cho người ta ghé mắt. A cấp quốc quay tuy mạnh, nhưng lại tương đương với nhiều người một đôi mắt. Với lại so mở mắt, quay cảm giác thu thập tin tức năng lực càng cường đại hơn. Tới một mức độ nào đó, đối đại não phụ tải cũng là tương đương nặng. Nói đến đây, McGrady lời nói một trận, ngoạn vị nhìn thoáng qua tăng nhân có chút cứng ngắc sắc mặt, mới tiếp tục nói, người đến tột cùng là vì không thấy trần thế ô chọc, vẫn là vì giảm bớt đại não phụ tài, cảm giác quay, trong lòng ngươi hẳn là có ít. Vừa nói xong, dưới mặt đất quảng trường ít có yên tĩnh trở lại, dù là ngậm lấy kẹo que học sinh tiểu học nhìn về phía tăng nhân ánh mắt, cũng là nhiều một vòng hồ nghi. Nửa ngày về sau, một tiếng thở dài bất đắc dĩ, phá vỡ có chút ngưng kết bầu không khí. Tăng nhân chắp tay trước ngực, khẽ vuốt cằm, tiểu tăng đường đột, trong lời nói bất đắc dĩ, lệnh không ít người đều là trong lòng máy động. Hiển nhiên, Sakura đánh giá là có một chút tăng tâm khảm của người ta bên trên. Thấy thế, dù là McGrady cũng là có chút tắc lưỡi, đối cái kia bao phủ tại Dark Council nghị trưởng lại là nhiều một tầng nhận biết. Dăm ba câu hóa đi một cường giả kiêu ngạo, cũng chỉ có cái kia loại thần bí tới cực điểm nhân vật mới có thể làm được. Khẽ lắc đầu, nhìn qua tăng trên mặt người còn chưa chết đi chấn kinh, McGrady tiếp tục mở miệng nói. Đúng, nghị trưởng, để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. Con mắt mặc dù đã lâu ngủ, nhưng chỉ cần tâm tạng không ngừng, thân thể liền là của ngươi con mắt, đứng ở đen kịt đại không cùng Rock and Roll đại địa phía trên. Mắt mặc dù không thể xem vạn vật, nhưng Way cũng có thể cảm giác vạn vật. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Dark Council vị trí thứ 8 nghị viên ba động xứ Atula. Nghe vậy, tăng nhân có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới hắn tại Dark Council danh hào cứ như vậy định xuống. Hơn nữa còn là cùng hắn tín ngưỡng Phật giáo có quan hệ. Atula, lấy chi không phải trời. Mang ý nghĩa giống như trời mà không phải thiên chi ý. Đúng nghĩa thiên nhân, tại Phật giáo, cũng là địa vị tôn sùng. Đứng hàng sáu đạo thứ nhất một lát, tăng nhân suy tư một lần. Trong lòng cũng hiểu mấy phần. Không khỏi cảm thán nói, cái này thần bí nghị trưởng thật đúng là có đại khí phách. Atula tại Phật giáo được vinh dự thiên nhân, có thể ban cho Atula xưng hô lại là cái gì tồn tại đâu. Nghĩ tới đây, tăng người cũng là có chút đè xuống trong lòng chấn kinh. Đáp ứng, ba động xứ Atula, xưng hào. Nhưng lòng dạ lại là đối người nghị trưởng kia càng là tò mò. Mà giờ khắc này Roppongi, từng đạo kính sợ mà sợ hãi ánh mắt xa xa nhìn. Cái kia đạo bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong thần bí thân ảnh. Trong lòng có loại không nói ra được kiềm chế. Dark Council nghị trưởng, thật đáng sợ như thế mà. Đáng sợ đến ngay cả Oh My đều chỉ có thể. Nghĩ tới đây, không ít người ánh mắt đều là kéo hướng đạo thân ảnh kia phía sau cách đó không xa đứng yên bóng. Người vàng óng, thần sắc càng là thấp thỏm lo âu. Ngay cả Oh My đều bắt hắn không có biện pháp. Vẻn vẹn chỉ có thể làm nhìn xem. Coi như cái này lúc, một đạo bao hàm lấy tức giận gào thét chấn động giả không. Oh My, ngươi đến tột cùng đang làm gì? Còn chưa dứt lời dưới. Một đạo thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực thân ảnh tựa như một đạo lưu tinh đồng dạng hướng về Sengo. Đánh tới, nó đáng sợ nhiệt độ cao thậm chí ngay cả không khí đều phát sinh vặn vẹo. Là Endeavor, hắn cũng chạy đến, có mấy cái nhãn lực nhọn người kinh hỉ la lên lên tiếng. Lần này, Oh My nhất định sẽ không bị quản chế tại gia hỏa kia đi. Có Endeavor kéo dài. Oh My nhất định có thể đem những con tin kia an toàn rời đi. Không ít ẩn ẩn nhìn ra Oh My quấn bách Pro Hero cũng là kích động nghĩ đến. Ngay tại lúc cái này lúc, Oh My nhìn qua hóa thành lưu tinh đụng tới Endeavor. Sắc mặt đột nhiên đại biến, trở tay liền là một quyền. Hướng phía Endeavor vung ra, oanh, đáng sợ phong áp hội tụ thành một đạo phong trụ. Không chỉ là lệnh Endeavor sắc mặt đại biến, cũng là khiến cái khác xa xa ngóng nhìn người toát ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Vì cái gì Oh My sẽ đối với Endeavor xuất thủ? Nhưng mà một lát, tất cả mọi người đã hiểu. Ngay tại vô số người trong ánh mắt kinh ngạc, một đạo thân ảnh khổng lồ lấy một loại thường nhân khó có thể lý giải được tốc độ. Trong nháy mắt kéo đến Endeavor trước mặt. Hai tay ôm quyền, cao quá đỉnh đầu, tựa như trọng pháo đồng dạng hung hăng hướng về Endeavor đập xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN